Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3136, chương 3115. Còn có ai muốn tới ngăn cản ta? Cùng ảnh vô địch bọn người giằng co, Lôi Mộ Uyển đám người biểu lộ, lập tức trở nên căng thẳng, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được, ảnh vô địch đám người phía trước nhất. Người kia khí tức đáng sợ đến cỡ nào, người này liền là thánh chủ a, khí thế quả nhiên tốt cường đại. Hoàn toàn chính xác không phải đại đế trình độ có thể so. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không thể lùi bước, nhất định muốn cho Thanh Vân kéo dài thời gian. Nhìn trước mắt thánh chủ, Lôi Mộ Uyển đám người thần sắc căng cứng, trong mắt hiện ra vẻ kiên định. Lăng đứng ở Thái Sơ Chân Ma Điện trên không, nhìn qua phía dưới Lôi Mộ Uyển bọn người, ảnh vô địch mặt lộ vẻ cười lạnh nói, Lôi Mộ Uyển, đến bây giờ tình trạng này, các ngươi còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự sao? Nghe ảnh vô địch đắc ý lời nói, Lôi Mộ Uyển một mặt ngạo nghễ thần sắc, nói, ta Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân, chỉ có chiến tử. Không có cầu xin tha thứ tham sống sợ chết. Lôi Mộ Uyển lời nói rơi xuống. Triệu Huấn Sách bọn người đều là ngẩng đầu lên. Một bước thấy chết không sờn tư thái. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển đám người biểu hiện. Lâm Thanh Huân bọn người mặt lộ vẻ hổ thẹn. Cảm nhận được một cỗ mãnh liệt xấu hổ. Bọn hắn đối mặt ảnh vô địch bọn người lúc. Cùng Lôi Mộ Uyển bọn người so sánh. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Lúc đó, bọn hắn nếu có nửa điểm ngông nghênh, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Minh Ngoan bất linh, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển biểu hiện, thánh chủ hừ nhẹ một tiếng, đưa tay hướng Lôi Mộ Uyển đè xuống. Tại thánh chủ xuất thủ dưới, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, pháp tắc lực lượng điên cuồng hội tụ, rất nhanh một đạo lớn bằng ngón cái, dài ước chừng 1 mét pháp tắc tế tuyến, tại thánh chủ trước người tạo thành, pháp tắc tế tuyến tạo thành, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lôi Mộ Uyển oanh kích tới. Lôi cô nương cẩn thận, đây là pháp tắc tế tuyến, nhanh chóng lui lại, nhìn thấy thánh chủ xuất thủ, Triệu Huấn Sách thần sắc kinh hãi. Lập tức nhắc nhở lấy Lôi Mộ Uyển. Tại Triệu Huấn Sách mở miệng nhắc nhở lúc, hắn cũng là thân ảnh khẽ động, đi tới Lôi Mộ Uyển trước người, phá, đem Lôi Mộ Uyển ngăn ở phía sau. Triệu Huấn Sách nắm chắc quả đấm, hướng phía trước người đấm ra một quyền. Tại Triệu Huấn Sách xuất thủ thời điểm, thân thể của hắn bốn cũng điên cuồng hội tụ pháp tắc lực lượng, rất nhanh một cái lớn bằng ngón cái, dài nửa thước tả hữu, như ẩn như hiện tia sáng. Tại Triệu Huấn Sách trước người hình thành, cái này hư ảo tia sáng hình thành, liền hướng phía thánh chủ oanh ra pháp tắc tế tuyến nghênh đón. Cùng nó đụng vào nhau, có chút ý vứ, nhìn thấy Triệu Huấn Sách xuất thủ, thánh chủ biểu lộ khẽ biến, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, nói. Nghĩ không ra Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong lại có người tu luyện tới loại tình trạng này, giống như lại để cho hắn tu luyện 10 năm 8 năm. Có lẽ thật có thể đột phá đại đế cực hạn. Nghe thánh chủ lời như thế, ảnh vô địch đám người biểu lộ giật mình, nhìn về phía Triệu Huấn Sách ánh mắt đại biến. Nguyên bản bọn hắn coi là Thái Sơ Chân Ma Điện sẽ đột phá đại đế cảnh người chỉ có Lôi Trạch Băng Phượng cùng Ám Thần, nghĩ không ra trước mắt cái này Triệu Huấn Sách cũng đạt tới loại tầng thứ này. Phốc phốc, suy hai đạo pháp tắc tế tuyến đụng vào, Triệu Huấn Sách oanh ra hư ảo pháp tắc tế tuyến lập tức bị đánh cho bại đổ vỡ. Chỉ chốc lát, Triệu Huấn Sách oanh ra pháp tắc tế tuyến ngay tại giữa không trung tiêu tán, mà thánh chủ oanh ra pháp tắc tế tuyến lại là khí thế không giảm, hướng phía Triệu Huấn Sách oanh kích tới. Bất quá, tại Triệu Huấn Sách pháp tắc tế tuyến ngăn cản dưới, thánh chủ pháp tắc tế tuyến cũng co nhỏ lại một chút. Chỉ là loạn này thu nhỏ trình độ, vô cùng có hạn, có thể bỏ qua không tính. Phốc phốc, pháp tắc tế tuyến tốc độ cực nhanh, không đợi Triệu Huấn sách lách mình tránh né, liền đâm vào trong thân thể của hắn, lọt vào pháp tắc tế tuyến oanh kích. Triệu Huấn sách lập tức bị đánh bay, trước ngực xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện Triệu Huấn sách ngực có một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Triệu huynh, ngươi ra sao? Nhìn thấy Triệu Huấn sách dáng vẻ, Huyền Dương bọn người thần sắc kinh hãi, từng cái khẩn trương hỏi. Dùng Triệu Huấn sách thực lực cường đại, lại không phải thánh chủ một chiêu chi địch, cả hai chênh lệch như thế đại sao? Nghe Huyền Dương tra hỏi, Lôi Mộ Uyển đám người biểu lộ cũng đi theo căng thẳng lên. Thánh chủ chỗ có được chiến lực cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp, không phải dựa vào nhiều người là được. Người này thực sự quá mạnh, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Kiến thức thánh chủ thực lực, Lôi Trạch Băng Phượng đi vào Lôi Mộ Uyển bên người, ngữ khí khẩn trương nói. Nguyên bản nó coi là hắn cùng Triệu Huấn sách liên thủ hẳn là có thể ngăn cản thánh chủ một lát, nhưng nhìn đến ý nghĩ của hắn hoàn toàn sai, một trường đánh bay Triệu Huấn sách. Thánh chủ cười nhạt lắc đầu nói, ngươi đối pháp tắc cô đọng mặc dù đã có một chút nội tình, nhưng ngươi pháp tắc không đủ thuần túy, bởi vậy không phát huy ra hoàn toàn lực lượng, khá là đáng tiếc. Thánh chủ cũng không biết rõ, Triệu Huấn sách ngưng lộ vẻ pháp tắc cũng không phải là hoàn toàn là tinh vực giới, hắn pháp tắc tế tuyến bên trong càng nhiều một phần pháp tắc đều là thiên giới pháp tắc lực lượng, bởi vậy dẫn đến hắn ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến lực lượng không đủ thuần túy, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Thánh chủ bày ra một bộ tư thái thuyết giáo Triệu Huấn sách một câu, ánh mắt tự nhìn về phía Lôi Mộ Uyển bọn người nói, các ngươi còn có ai muốn một trận chiến? Ta không để tâm lại chỉ điểm các ngươi một hai. Nghe thánh chủ lời nói, Lôi Mộ Uyển đám người thần sắc căng cứng, từng cái lo lắng. Gặp Lôi Mộ Uyển bọn người không trả lời, thánh chủ khóe miệng tự hiện ra cười nhạt nói, đã các ngươi không nói lời nào, ta tự không lãng phí thời gian. Thánh chủ lời nói rơi xuống, hắn lại là đưa tay tìm tòi, hướng Lôi Mộ Uyển một trưởng chộp tới. Nhìn thấy thánh chủ cử động, Lôi Trạch Băng Phượng rít lên một tiếng, hướng phía đến Lôi Mộ Uyển trước người bay đi. Lôi Trạch Băng Phượng xuất thủ thời điểm, một cỗ cường đại pháp tắc lực lượng cũng theo nó thể nội bạo phát đi ra. A, vậy mà so với hắn pháp tắc mạnh hơn, ngưng lộ ra cũng càng thêm thuần túy. Cảm ứng được Lôi Trạch Băng Phượng pháp tắc, thánh chủ biểu lộ vi kinh, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, nói, cũng tốt, ta tự lại chơi cùng ngươi một chút, lại đi bắt Mạc Thanh Vân nữ nhân. Nhìn thấy thánh chủ cử động như vậy, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không được, chúng ta sớm muộn muốn bị từng cái tiêu diệt, không biết Thanh Vân dạng. Bành, giờ phút này, tại Lôi Mộ Uyển trong lòng lo lắng lúc, Lôi Trạch Băng Phượng bị đánh bay. Lôi Trạch Băng Phượng bay rớt ra ngoài, nó một đôi vũ rực liền bắt đầu bại băng, phía sau lưng trở nên máu thịt be bét. Nhìn nó dáng vẻ, đoán chừng là không cách nào lại chiến. Lần nữa đem Lôi Trạch Băng Phượng đánh bay, thánh chủ lại nhìn về phía Lôi Mộ Uyển, cười nói, bản tọa cũng muốn xem thử xem, còn có ai muốn tới có thể ngăn cản ta, keng. Thánh chủ vừa mới nói xong, dưới một đạo hào quang chói mắt tự theo Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong bộc phát. Cái này đạo quang mang bạo phát đi ra, liền trực tiếp xông lên trời cao, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Nhìn thấy dạng này một màn, thánh chủ đám người biểu lộ giật mình, hiếu kỳ nhìn về phía Thái Sơ Chân Ma Điện. Thái Sơ chân ma điện nạn trong nước đạo hữu bảo vật đào được so với thánh chủ đám người chấn kinh. Lôi Mộ Uyển bọn người lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Biết rõ chuyện gì xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Thanh Vân luyện chế cửu nghiêu thần kiếm, hẳn là thành công. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?